Thiên thần mắt tím 2, chương 3, Will Turner, gocchuyenaudio.com. Còn 15p nữa là đến giờ học. Hôm nay là ngày học chung, tức là học tại khu VW. Bao giờ cũng vậy, đối với những môn lý thuyết Rose cũng thở dài ngao ngán. Bởi ông thầy không có tí óc hài hước nào. Rose, giọng một cô gái hớt hải bất chợt vang lên. Rose quay người lại, bắt gặp khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cùng với mái tóc đỏ rực của Kesko mà nở một nụ cười. Kỳ nghỉ cùng gia đình thế nào? Rose hỏi han, thở hổn hển vì chạy, mái tóc đỏ rực của Kate dính bệt vào nhau, bàn tay trắng muốt của Kate xua xua. Rose yêu quý, mình hứa sẽ kể cho cậu nghe nếu cậu mua hộ mình lon nước. Mình sẽ bốc cháy nếu không được uống. Vừa nói, Kate lại chiếc ghế đá gần đó ngồi còn không quên hướng về phía Rose ánh mắt tội nghiệp. Đang là mùa đông đó Kate. Rose giờ khóc giờ cười nhìn về lớp tuyết dày đặc phía ngoài sân mà khẽ giọng nhắc nhở. Tuy nhiên Kate chỉ cười hi hi ngô nghê rồi quay mặt đi để cho Rose lững thững bước về phía chiếc máy bán hàng tự động phía xa. Nhét vội vài đồng xu vào máy, chọn một lon cà phê. Rose cúi người thò tay để lấy lon cà phê vừa rơi xuống. Ngón tay vừa chạm vào bỗng lon cà phê bị một bàn tay nam tính cầm lên. Bóc, tiếng lon cà phê bị khui ra. Rose đơ người đứng lên nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt cô là một lồng ngực vạm vỡ. Body 6 múi hoàn hảo. Còn có làn da màu đồng hấp dẫn. Từ từ ngước mặt lên, Rose khẽ rùng mình, cô đang bị một đôi mắt sâu lạnh lùng đánh giá, đôi đồng tử màu hổ phách của người đối diện khiến cô như chết lặng. Đã có lần cô bắt gặp một đôi mắt như thế, chỉ là, không có khả năng lại trùng hợp như vậy, khẽ rời tầm mắt qua lon cà phê đôi lông mày Rose khẽ nhíu lại. Cánh tay trắng mốt giơ trước mặt người con trai xa lạ. Tôi nghĩ anh cần phải trả tiền cho tôi, lon cà phê đó là của tôi. Thế nhưng không thèm để tâm đến lời cô nói, hắn ta bước lại gần về phía cô hơn. Lợi thế thân hình to lớn vạm vỡ của mình mà thành công giam cô giữa máy bàn hàng tự động và lồng ngực hắn. Tên, Rose toát mồ hôi vì hơi ấm từ hắn tỏa ra. Khác với loài ma, cà, rồng luôn lạnh lẽo thì thân nhiệt người sói luôn luôn nóng. Thế nên mặc cho thời tiết đang, 2 độ mà hắn vẫn thản nhiên cởi trần mà không có chút gì là run rẩy. Đôi mắt Rose dán chặt vào hình xăm trên bắp tay trái của hắn mà hơi ngỡ ngàng. Đó là một điều lạ lùng, cô chưa thấy một người sói nào có hình xăm khác biệt như hắn. Tôi, tại sao tôi phải nói? Tên, hắn vẫn lạnh lùng, Rose khó chịu vươn tay đẩy lồng ngực hắn ra, bàn tay nhanh chóng bị thân nhiệt ấm áp của hắn làm cho bối rối. Rụt rè rút tay về, Rose lùi ra xa hướng hắn cất giọng bướng bỉnh. Nghe này, tôi muốn anh trả tiền cho tôi. Không lẽ anh định dù sau khi vô cớ lấy của tôi? Người con trai trước mặt không đẹp trai như anh của cô. Hắn có gì đó rất thu hút, mái tóc undercut nam tính, khuôn mặt lạnh lùng khó tả, đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy như muốn nhìn thấu tâm hồn người đối diện. Ngay lúc này Rose thừa nhận, cô đã bị hắn thu hút trong vài giây. Hắn ta không nói gì ngoài việc thản nhiên túm lấy tay Rose. Trước con mắt ngỡ ngàng của cô, hắn để lon cà phê đang uống dở vào lòng bàn Rose. Mùi vị không tệ, sau đó quay người đi thẳng. Phải mất một Rose mới ý thức được sự việc. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến cô tỉnh táo. Không thương tiếc ném lon cà phê đã bị hắn uống dở vào sọt rác, Rose tức giận hướng về phía hắn hét lên. Đứng lại, đùa gì chứ, hắn có phải là con trai không? Sao có thể lại không có chút xíu gì về hành động của mình như vậy? gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bỏ qua tiếng hét của cô, hắn vẫn thản nhiên như không đi thẳng, hoàn toàn không có chút xíu áy náy hay nhận thấy mình mặt dày vô sỉ như thế nào. Này, Rose tức giận đá vào máy bán hàng tự động một cái, sau đó mua một lon cà phê mới đến chỗ của Kate, vẻ mặt bực dọc khó chịu. Cậu sao thế? Kate nghiêng đầu hỏi đầy khó hiểu. Chỉ là một tên trơ trẽn, chúng ta vào lớp thôi. Trơ trẽn là sao? Tên đó làm gì cậu? Kate hùng hổ phồng mang trợn mắt tức giận, bộ dáng giống như muốn đi tìm cái tên. Trơ trẽn, kia tính sổ, đối với Kate ngoài cha mẹ ra thì Rose là người đối tốt với bản thân cô nhất. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ai bắt nạt Rose, không có gì, chúng ta mau vào thôi. Rose phì cười túm tay Kate lôi tuột vào trong giảng đường. Buổi học hôm nay là môn lịch sử và sự phát triển của hai loài. Thầy Alex Johnson là một giáo viên người sói đã già cỗi đang mân mê kể về quá trình sự phát triển của người sói và ma. Cà, rồng, bộ râu quai nón của ông xồm xuề che lấp cả cái cổ. Mỗi khi nói được vài phút là ông dừng lại thở hổn hển như sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Mình cá là bài này thầy sẽ dạy trong vài buổi. Xem bộ dạng thở dốc của thầy kia, Kết che miệng cười khúc khích nhìn Rose đầy thích thú. Mái tóc đỏ của Kết rực lên khiến khuôn mặt lấm tấm tàn nhang theo đó hồng lên trông thấy. Xùi, thầy đang nhìn đó, Rose đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đôi mắt bỗng chốc nhìn về hướng cửa chính đang được mở ra. Kẹt, cửa chính bỗng nhiên được mở ra và sau đó là khoảng 20 người sói bước vào. Bỗng chốc toàn thể những học viên đổ dồn những con mắt về phía đó. Những chàng trai người sói ai nấy cũng cơ bắp sáu múi hoàn mỹ hoàn toàn phơi bày không che giấu. Những đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy cuốn hút hấp dẫn bao ánh nhìn. Trên bắp tay trái của họ đều có chung một hình xăm giống nhau. Đó là một hình tròn bên trong có hai con mắt sói và một chữ L chính giữa hai con mắt. Những cô nàng người sói đa phần có một làn da nâu khỏe mạnh và trông họ có vẻ gì đó hơi hoang dã. Rõ ràng là họ không được thân thiện cho lắm. Tất cả mau, mau ổn định chỗ ngồi. Hộc hộc, thầy Alex gầm lên khó chịu. Rõ ràng là đám học viên này đang làm gián đoạn việc dạy của ông. Thật là không có một chút phép tắc nào. Sau khi nhận thấy ai nấy đều đã ổn định, ông khẽ thở dốc, bàn tay trái vuốt sâu, bàn tay phải cầm cuốn sách lên tiếp tục giảng. Khoảng 15 p sau, ai nấy mắt đều đã lim dim sắp vào cõi mộng, bỗng cửa chính một lần nữa được mở ra. Một thân ảnh nam tính đi vào, đôi mắt Rose mở ra ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cái người đang đi vào không chớp mắt. Tại sao lại là hắn ta? Chấm, rõ ràng là những nữ sinh đã tỉnh ngủ và đang thầm ngưỡng mộ hắn. Mái tóc undercut nam tính, thân hình rắn chắc nóng bỏng. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, hắn cứ bước đi không để ý mọi người đang nhìn mình mà đến một góc giảng đường cách xa với mọi người ngồi xuống. Đúng lúc này giọng thầy Alex hét lên, Will Turner, đây là lần thứ mấy trò xuất hiện giữa buổi học của tôi rồi hả? Còn có một lần nữa tôi sẽ không bỏ qua. Hộc, hộc, tiếng hét của thầy làm mọi người bịt chặt hai tai lại. Chỉ có Rose vẫn đang trong tình trạng như bị thôi miên. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào cái thân ảnh của hắn. Trong đầu đã hiện và nhớ cái tên hắn từ lúc nào. Tên hắn là Will Turner sao? Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Will Turner khẽ nâng mặt. Góc chuyện audio.com, như có thần giao cách cảm đôi mắt hổ phách của hắn nhìn về phía Rose. Rose giật mình khi bị hắn phát hiện nhưng cũng không hiểu vì sao cô vẫn nhìn vào hắn không nhúc nhích. Trái tim cũng không biết vì sao mà đập nhanh dữ dội. Cho đến khi kết huyết tay cô mới bối rối quay mặt đi. Mà phía góc giảng đường Will vẫn chú mục vào bóng lưng của cô. Trên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc bỗng hiện lên một nụ cười như có như không. Hết, khách chương.